Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, hai đao. Si Phong cũng không biết mình bị người nhận ra, có điều coi như nhận ra cũng không có chuyện gì. Hắn này một thân phận vốn là dùng để yểm hộ, không tồn đang ẩn núp. Tổ kế tiếp, Underworld đối chiến Kogotaro. Người chủ trì cao lượng giọng vang lên. Si Phong hít một hơi trực tiếp từ đám người bên trong nhảy lên, rơi vào trên võ đài, Underworld. Hắn lại chính là Underworld. Dưới đài có khán giả bỗng nhiên lớn tiếng gọi lên, không sai rồi. Hắn chính là Underworld, người xem này một thân mới trang bị như thế, phong cách cùng internet hình ảnh giống như đúc, ha ha ha. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đây. Hóa ra là Underworld. Vừa nãy ta còn ở phía sau hắn ăn cơm tới, một tên béo ha ha bắt đầu cười lớn. Có chút đắc ý, ai si ngần quả nhiên không có đoán sai. Này, phía sau lưng một thanh trường đao, một thân đấu bồng màu đen nam tử chính là Underworld. Hắn đột nhiên cảm giác thấy thú vị, Kogotaro không có như Si Phong như thế nhảy lên võ đài. Hắn nhưng là từ dưới đáy bò lên. Si Phong ánh mắt nhìn, cái này gọi là Kogotaro ra hỏa xem ra rất cồng kềnh, phía sau lưng cũng rất dày. Không biết là xảy ra chuyện gì, Kogotaro nhìn quét một chút xung quanh khán giả. Lúc này mới nhìn về phía Si Phong, người chính là cái kia gần nhất danh tiếng rất vang dội Underworld. Si Phong cười cợt, chính là tại hạ, được. Ngày hôm nay ta liền muốn lĩnh giáo một hồi các hạ Kosei là cường đại cỡ nào. Kogotaro cười lạnh một tiếng, đột nhiên quần áo nổ tung, làm tất cả mọi người nhìn rõ ràng Kogotaro nửa người trên sau đều là sợ hết hồn. Kogotaro thân thể cũng không phải nhân loại, phía sau lưng một khối to lớn giáp sắc đặc biệt rõ ràng, trước ngực nhưng là sức bùng nổ bắp thịt, đây là động vật Kosei. Si Phong rất hiếm thấy đến động vật Kosei người. Suyu Sao-chan chính là động vật Kosei, còn có Isamu học viên anh hùng khoa Habuko Mongoose cũng là động vật Kosei, cùng Suyu Sao-chan tựa hồ là bạn rất thân, không sai. Hệ động vật Kosei sở dĩ ít ỏi cũng là bởi vì nó phi thường khủng bố, mỗi một cái hệ động vật đều là trưởng thành tính to lớn tiềm lực. Kogotaro cười hắc hắc nói. Si Phong nhấc lên lông mày nói rằng, người này động vật Kosei tựa hồ là rùa chứ, cùng tên có chút phối hợp a, giáp xác, ha ha ha, rùa nói được lắm như có chút đạo lý. Dưới đài một tên chống đỡ Underworld người cười to nói, trong lúc nhất thời dưới đài cười phá lên, liền ngay cả có chút nghiêm túc người chủ trì ở trong môi trường này đều bật cười. Kogotaro cúi đầu mặt tối sầm lại, chờ xung quanh đều yên tĩnh lại sau hắn mới đưa đầu dơ lên. Bốn mắt nhìn nhau một sát na kia, Kogotaro liền vọt tới khí lưu một vùng, sau lưng trường đao hạ xuống cùng Si Phong lòng bàn tay. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Si Phong một đao bổ đi ra ngoài, một đạo khí lưu màu trắng chém trong nháy mắt hướng Kogotaro phóng đi. Kogotaro kinh dị một hồi, cấp tốc phản ứng, dùng phía sau lưng chặn lại rồi này một đạo đao khí. Nhưng trên lưng màu xám giáp xác lên lưu lại một đạo vết thương, không nghĩ tới lại như thế cứng rắn. Si Phong này một đao cũng không có muốn giết chết ý của đối phương, chính là muốn Kogotaro bị thương. Sau đó hắn liền thuận tiện chế phục hiện nay không có tiến vào 10 vị trí đầu tái Si Phong là sẽ không bại lộ thực lực. Bởi vậy đao trong tay chính là hắn tốt nhất vũ khí cùng phương thức chiến đấu. Đến phiên ta, Kogotaro lạnh giọng nói rằng. Quay về Si Phong, giáp xác đột nhiên bắn ra mấy chục đạo gai nhọn, cấp tốc bay vụt mà đến, gai nhọn tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn Si Phong. Con mắt tay trái vung về phía trước một cái, một đạo ngưng tụ không khí lá chắn xuất hiện, chặn lại rồi những này gai nhọn. Một đạo so với trước càng khổng lồ đao khí chém ra, lần này đao khí giống như thật, Si Phong cũng không tin phách không ra đối phương giáp sắc Kogo Taro tựa hồ vẫn không có từ. Si Phong ngăn hắn công kích trong khiếp sợ phản ứng lại. Giờ khắc này Si Phong đao khí lần thứ hai bổ tới. Lần này so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Kogo Taro không tránh kịp bị trực tiếp bổ vững vàng. Liền người mang huyết bay xuống lôi đài Underworld thắng. Mau đem Kogo Taro đưa đi phòng cứu thương. Một tên công nhân viên giống to. Cáng cứu thương rất nhanh mang tới lại đây. Đem phía sau lưng đều là máu tươi Kogo Taro nhấc đi. Underworld thật mạnh a. Trong đám người một nữ tính ngưỡng mộ kêu lên. Quá tuấn tú đi, phạm mê gái. Trai, nữ tính hai mắt quyến rũ nhìn Si Phong bóng lưng một ít nam tính tuy rằng ghen. Nhưng không thừa nhận cũng không được Underworld mạnh mẽ sự thực. Liền này hai đao công phu liền thắng được thi đấu. Phải biết đối phó loại này sức phòng ngự cực cường hệ động vật cô xê người. Không phải là như thế đơn giản, ai? Tên kia nhìn dáng dấp còn rất lợi hại. Soho nhìn từ trên võ đài đi xuống Si Phong nói rằng, có. Chút ý nghĩa, ai Si Ngân cười cợt, có điều mà. Ta cảm thấy hắn cùng ai so ra còn kém xa. Dù sao ngươi mới là mạnh nhất mà. Soho cười hì hì, lộ ra một cái cực kỳ vẻ mặt đáng yêu. Ai Si Ngân cúi đầu nhìn về phía đối với mình cười. Soho, mọi việc không nên nhìn mặt ngoài. Thực lực của hắn khả năng liền thập phần chi năm đều không có lấy ra. Ngươi lại làm sao biết hắn không phải là đối thủ của ta đây? Soho không nghĩ tới ai dành cho Underworld đánh giá cao như vậy. Nhưng nàng vẫn như cũ không nghe theo bất nạo nói rằng. Ta mặc kệ, ai lợi hại nhất, được rồi, không chịu được ngươi, ai Si Ngân vuốt ve cái trán Si Phong tiếp tục ở dưới đài bị tái khu vực quan. Chiến, lúc này xung quanh dự thi tuyển thủ xem như là rõ ràng. Thực lực của người này rất mạnh, là cái đối thủ mạnh mẽ. Đều ở dồn dập quan sát Si Phong không có để ý người khác ánh mắt. Chuyên tâm nhìn thi đấu, tổ kế tiếp. Ai Si Ngân đối chiến Yamada Kusuke. Cố lên ai, Soho biết ai sẽ thắng. Nhưng vẫn như cũ là cổ vũ một câu Ai Si Ngân gión mũi chân. Dường như phi tiên bình thường lạc ở trên lôi đài. Nhất thời nghênh đón một mảnh tiếng vỗ tay, nguyên lai hắn gọi Ai Si Ngân. Si Phong sớm đã đem sự chú ý đặt ở thức làm thanh niên trên người. Người này lúc trước ở trang phục anh hùng tiệm cho Si Phong cảm giác liền rất thần bí hơn nữa Mia. Lão ông lão kia cũng làm cho hắn không muốn hỏi thăm. Nói không tư cách này. Đối với này Si Phong liền vẫn lưu ý người này. Muốn biết hắn đến từ nơi nào. Có thân phận gì ai Si Ngân rơi vào trên võ đài. Đối thủ Yamada Kusuke lúc này cũng từ mặt khác một bên lật tới. Ở trong mắt người ngoài ai Si Ngân vóc người thân cao ở Yamada Kusuke trước mặt lại như là người. Trưởng thành cùng học sinh tiểu học chênh lệch xác thực. Ai Si Ngân vóc dáng khoảng chừng 175 tả hữu. Mà Yamada Kusuke có ít nhất 2 mét thân cao. Hình thể khôi ngô cường tráng. Vừa nhìn liền không phải người hiền lành, nhớ kỹ. Yamada Kusuke là đánh đổ ngươi người. Yamada Kusuke căn bản không nói nhảm. Nắm đấm then chốt nơi bỗng nhiên bắn ra đến 3 thanh dài 1 mét sắt xoa Si Phong suýt chút nữa gọi. Ra, Kim Cương Lang, tuy rằng rất tương tự, nhưng Si Phong biết này cũng không thể là Kim Cương Lang. Đối phương này trường sắt xoa có 1 mét. Kim Cương Lang mới 20-30 cm, căn bản không giống nhưng bởi vì đối phương cô xê khá là tiếp cận Kim Cương Lang. Thực tại để Si Phong kinh ngạc một phiên đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.